Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, Cát La Lộc tận thế. Ầm ầm, nghe được bảo vật như vậy còn có 9 hòm, liền ngay cả Trình Thiên Lý cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Một dương bảo vật còn có thể miễn cưỡng giải thích, thế nhưng 10 thùng trân châu phỉ thúy bảo thạch. Coi như Cát La Lộc bộ lạc mười mấy năm không ăn không uống, cũng tuyệt đối không thể tích lũy như thế lượng lớn của cải. Khổng lồ như vậy của cải xuất hiện ở Cát La Lộc bộ lạc bên trong. Nếu như nói không có khả nghi, kẻ ngu si cũng không tin. Một sát na, từng đôi hoài nghi toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Cát La Lộc bộ la thủ lĩnh Vạn Hách Bùi La trên người. Vương Sung, người không nên ngậm máu phun người. Vạn Hách Bùi La rốt cục không nhịn được phẫn nộ quát. Những thứ đồ này ta thấy đều chưa thấy qua, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, chúng ta Cát La Lộc là thuê bộ lạc, lẽ nào chuyện gì đều muốn nói cho các ngươi sao? Toàn bộ Tây Vực đã từng có đại lượng quốc gia cổ, để lại đại lượng của cải. Hơn nữa cũng không thiếu bản đồ kho báu truyền thuyết, đến hiện tại cũng không thiếu bộ lạc ở truy tìm, lẽ nào này chút ta cũng muốn nói cho các ngươi sao? Vạn Hách Bùi La, phẫn nộ, nói. Vạn Hách Bùi La xưa nay không có ở trên người một người cảm nhận được mãnh liệt như vậy uy hiếp. Vương Sung cả người lộ hết ra sự sắc bén. Cái kia loại ối trao khi thế bức người quả thực để Vạn Hách Bùi La đỡ trái hở phải, khó có thể chống đối. Đây là hắn trong cuộc đời chưa bao giờ từng đụng phải. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này cực kỳ bí ẩn, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Vạn Hách Bùi La trong lòng đơn giản là gặp quỷ. Toàn bộ sự tình từ đầu đến giờ vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, không có xuất hiện một chút xíu sai lầm. Ở trên chiến trường Vạn Hách Bùi La cũng vẫn là anh dũng giết địch, không có xuất hiện một chút xíu kẽ hở. Vạn Hách Bùi La thậm chí đã làm xong ở đại đường chiến bại phía sau, mượn đại thực người sức mạnh, thống trị toàn bộ Tây Vực chuẩn bị. Nhưng mà ai có thể biết, ngay ở Vạn Hách Bùi La chuẩn bị lâm trận phản chiến, mở cửa thành ra, đem đại thực người đưa vào bên trong thành đêm đó, đột nhiên thu vào lá thư đó, Vạn Hách Bùi La tất cả kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Coi như cho đến bây giờ, Vạn Hách Bùi La cũng không biết rốt cuộc là nơi nào ra sai. Một cái cách xa ở Thích Tây thiếu niên đô hộ làm sao có khả năng biết hắn ở Tây Vực sự tình. Hơn nữa còn là loại này chuyện bí ẩn, Vạn Hách Bùi La chỉ có thể dùng gặp quỷ để hình dung. Vạn Hách Bùi La mượn miệng, cấp tốc phát huy tác dụng. Bản đồ kho báu lời giải thích cũng cấp tốc bị mọi người tiếp nhận. Tuy rằng vẫn cảm thấy có chút đột ngột, nhưng ít ra so với Cát La Lộc bộ lạc phản bội đại đường, câu kết đại thực muốn có thể tin được nhiều. Xung quanh, bầu không khí nhất thời xảy ra biến hóa tế nhị. Mọi người nhìn về phía Vạn Hách Bùi La, ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Ha ha ha, bản đồ kho báu, Vương Sung một trận chế nhạo, tựa hồ đã sớm ngờ tới Vạn Hách Bùi La có này nói chuyện. Vì lẽ đó, cái này cũng là bản đồ kho báu nguyên nhân sao? Vương Sung bàn tay quay về hòm báu hư hư nhấn một cái. Sóng khí bắn ra bốn phía, toàn bộ trong hòm báu hàng ngàn hàng vạn trân châu mã não phỉ thúy bảo thạch thật giống như chịu đến từng căn vô hình sợi tơ dẫn dắt, dồn dập từ trong dương bay lên, trôi nổi hư không. Mọi người bắt đầu vẫn là mê hoặc không giải. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy cái dương bên dưới tóe bắn ra từng đạo chói mắt kim quang, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Đại thực kim tệ, ngay ở cái kia chút trân châu mã não phỉ thúy bảo thạch thấp nhất, từng khối tròn lòng chói mắt kim tệ, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, bay khắp hòm báu dưới đáy. Này chút hình tròn kim tệ cùng đại đường kim ngân hoàn toàn khác nhau. Những tiền vàng kia thợ khéo vô cùng tinh xảo. Bề ngoài là một cái nhô ra tóc cuộn sóng cuốn ảnh hình người. Từ bên ngoài nhìn lên, cùng xa xa đại thực người giống như đúc, mà kim tệ mặt sau, keng. Khôi giáp tiếng chấn động bên trong, một tên ăn tây đô hộ quân tướng lĩnh đột nhiên sải bước đi qua. Bàn tay duỗi một cái, từ đáy hòm móc ra một khối kim tệ phản ngược trở lại. Là đại thực người kim tệ. Cái kia tỏa sáng lấp lánh mặt sau, rõ ràng là đại thực người cờ xí. Tất cả đã vừa xem hiểu ngay, này căn bản không phải cái gì bản đồ kho báu, cũng không phải là cái gì Tây vực quốc gia cổ lưu lại tài bảo. Đây chính là đại thực đế quốc đồ vật, những người này vì hối lộ Cát La Lộc bộ lạc, đưa ra khó có thể tưởng tượng tài phú khổng lồ. Vạn Hách Bùi La, người tên khốn kiếp này. Chu Vi An Tây trung tướng nhìn về phía Vạn Hách Bùi La, ánh mắt tràn đầy sát khí. Một tên trong đó cùng Vạn Hách Bùi La đi gần An Tây đô hộ quân võ tướng. Huyết đỏ mắt lên, phẫn nộ quát một tiếng, đột nhiên rút ra trên thắt lưng trường kiếm một kiếm hướng về Vạn Hách Bùi La chém tới. Sóng khí nổ vang, trong chớp mắt, một đạo bàng bạc cương khí cùng màu đen man thần búa lớn bắn mạnh mà ra, chống lại rồi này một đòn sấm vang chớp giật. Đây là Vu Hải, cái này nhất định là Vu Hải. Các ngươi không nên vọng động, không nên bị tiểu tử này che mắt. Vạn Hách Bùi La sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không ngừng mà kêu to, một bên lùi về sau, một bên vội vã duỗi ra binh khí đón đỡ. Chúng ta Cát La Lộc bộ lạc cùng các ngươi kề vai chiến đấu nhiều lần như vậy, lẽ nào các ngươi đều quên sao? Đối phó Xe Sư trước quốc lần đó, là chúng ta che chở các ngươi cánh tả còn có cùng Khang ở chiến tranh. Cũng là chúng ta tiêm vào trong thành, giúp các ngươi mở ra cửa thành còn có cùng chuyện khó lớn nhắc đến cái kia một hồi. Chúng ta đã đi xuống các ngươi bao nhiêu người, lẽ nào này chút các ngươi đều quên sao? Những đại thực kia kim tệ, ta giống như các ngươi ở tiền tuyến, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này nhất định là có người hãm hại. Đúng, chúng ta Cát La Lộc bộ lạc ở Tây vực nhiều như vậy kẻ địch, nhất định là bọn họ biết chúng ta cùng đại đường quan hệ, đặc biệt sử dụng loại này mưu kế đến đối phó chúng ta. Bọn họ chính là muốn dùng biện pháp như thế đến khích bác Ly Gián, tốt có thể từ đó mưu lợi bất chính. Mọi người vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được a. Vạn Hách Bùi La vô cùng đau đớn, gương mặt bi phẫn, còn có nhiều hơn oan uổng. Nghe được Vạn Hách Bùi La lời giải thích, đám người ong ong, lần thứ hai do dự. Xác thực, nhiều năm như vậy, Cát La Lộc bộ lạc cùng An Tây đô hộ quân Nam Trinh Bắc chiến xác thực đắc tội rồi không ít người. Những người này liên hợp lại đối phó, hãm hại Cát La Lộc bộ lạc là hoàn toàn có thể. Đặc biệt là làm Vạn Hách Bùi La nhắc lên năm đó cái kia chút chuyện cũ, mọi người càng phát không đành lòng. Nguyên bản nhìn này chút đại thực kim tệ đối với Vạn Hách Bùi La cùng Cát La Lộc bộ lạc dâng lên, hoài nghi cũng dần dần buông lỏng hạ xuống. Thậm chí ngay cả một bên Cao Tiên Chi cũng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, ánh mắt có chút không đành lòng. Vương Sung thấy cảnh này, ánh mắt hơi ba động một chút. Cát La Lộc cùng An Tây đô hộ quân trong đó cố sự, Vương Sung cũng không rõ ràng. Nếu như hết thảy đều giống như trước đây, cái này ngược lại cũng đúng thực sự là một việc truyền kỳ chuyện đẹp. Nhưng Vương Sung rõ rõ ràng ràng, tất cả những thứ này chẳng qua là mong muốn đơn phương ảo giác mà thôi. Cát La Lộc bộ lạc là lính đánh thuê, hơn nữa vĩnh viễn chỉ vì lợi ích mà chiến. Đây là vĩnh viễn không sửa đổi được. Vương Sung thương tiếc An Tây đô hộ quân cùng Cát La Lộc trong đó tình nghĩa. Nhưng Vương Sung hơn nữa biết, Cát La Lộc Bộ câu kết đại thực chính là sự thật không thể chối cãi. Cái kia chút chân châu mã não phỉ thúy bảo thạch chính là bằng chứng. Nếu như để cho bọn họ thành công, hậu quả khó mà lường được. An Tây Đô hộ quân trong lòng cái kia chút không đành lòng. Chẳng qua là mình mong muốn đơn phương thôi. An Tây Đô hộ quân trọng tình trọng nghĩa. Đến rồi Cát La Lộc Bộ nơi đó. Chẳng qua là bọn họ dùng để cùng đại thực người giao dịch thẻ đánh bạc mà thôi. An Tây Đô hộ quân trong mắt trọng tình trọng nghĩa. Đồng sinh cộng tử, Cát La Lộc Bộ. Đến rồi nên làm phản thời điểm. Một chút cũng không biết hàm hồ. Càng sẽ không khoan dung cùng nương tay. Không biết bao nhiêu An Tây Đô hộ quân chiến sĩ. Không có chết ở đại thực người trong tay. Nhưng là oan chết ở này chút Cát La Lộc Bộ trong tay. Chính là bởi vì đối với Cát La Lộc Bộ phản loạn hào vô tâm để ý chuẩn bị. Vì lẽ đó toàn bộ An Tây Đô hộ quân trốn về liền ngay cả 1.000 người cũng chưa tới. Chân chính chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ đến hiện tại Vạn Hách Bùi La còn đang lừa gạt An Tây Đô hộ quân mọi người. Lợi dụng tình cảm của bọn họ. Còn đang không ngừng rảo phân rõ. Vương Sung trong lòng chính là hàng loạt căm ghét. Đối với Cát La Lộc Bộ cũng phát căm hận. Cao Tiên Chi có lẽ sẽ bị bọn họ che đậy. Thế nhưng Vương Sung cũng sẽ không. Vạn Hách Bùi La, ngươi không cần rảo phân rõ. Đại thực kim tệ sự tình, ngươi có thể nói là những người khác hãm hại. Thế nhưng cùng các ngươi câu kết, liên lạc cái kia đại thực nhân gian điệp cũng vậy sao? Đừng quên, hắn cũng đã gặp qua của ngươi mặt. Ngươi tự cho là làm được thiên y vô phùng. Thế nhưng không nghĩ tới. Cái này ngươi sẽ bị chúng ta nắm lấy đi. Tất nhiên ngươi bây giờ đều trả rảo phân rõ. Vậy thì nhắc đến hắn đến đối chất đi. Tiết Ngàn Quân, đem cái kia đại thực gián điệp đề cập tới đến. Mặt khác, lại tìm một tên phiên dịch lại đây. Cũng để mọi người nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Sung hét lớn một tiếng. Hướng về phía sau biểu hiện lạnh lẽo. Bên hông khóa đao Tiết Ngàn Quân nói. Vâng, đại nhân. Tiết Ngàn Quân lớn tiếng trả lời một câu. Không nói hai lời. Long Hổ được bước. Lập tức hướng về phía sau đi đến. Biểu hiện không gặp do dự chút nào. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Vù. Nhìn thấy tình cảnh này, trước vẫn còn kêu to oan uổng Vạn Hách Bùi La vẻ mặt cuồng biến. Đại thực kim tệ sự tình hắn còn có thể cường phân rõ. Còn có thể dựa vào nhiều năm kề vai chiến đấu, tình nghĩa. Để An Tây Đô hộ quân trung tướng tin tưởng mình. Thế nhưng đại thực gián điệp vừa nói ra, dù cho Vạn Hách Bùi La như thế nào đi nữa cạnh tranh phân rõ. Cũng không có một chút tác dụng nào. Không thể. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Vạn Hách Bùi La tâm thần kịch chấn. Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Hoạt động này phạm vi một mực An Tây ở ngoài thiếu niên đại đô hộ. Rốt cuộc là làm sao biết nhiều như vậy tin tức. Hơn nữa không thể tin được chính là. Cái kia ngụy trang phía sau. Tiến nhập Cát La Lộc Bộ đại thực gián điệp rốt cuộc là làm sao rơi vào Vương Sung trong tay. Đây chính là hơn 2 tháng trước a. Hơn nữa, chính mình rõ ràng nhớ tới. Hắn không phải đã đại thực đế quốc sao? Chẳng lẽ nói hắn sau đó lại đã xảy ra chuyện gì? Cũng không trở về, hay hoặc là hắn lại chạy tới liên lạc chính mình. Cho nên mới rơi vào rồi cái này thích tây thiếu niên đại đô hộ trong tay. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vạn Hách Bùi La trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Mà để Vạn Hách Bùi La nhất rung động nhất cùng hoảng hốt. Là xa xa Vương Sung chính là cái kia bộ hạ. Đã áp phướng một cái hai tay chói tay sau lưng. Đầu trên che lại bố trí cái lồng đại thực người. Đang hướng về phương hướng của chính mình bước nhanh đi tới. Mà từ thân hình nhìn lên, chính là lúc trước cùng mình tiếp xúc cái kia đại thực người. Giống, Vạn Hách Bùi La gầm dữ dội một tiếng, râu tóc đều dựng, rốt cục cũng không nhịn được nữa. thừa dịp tất cả mọi người bị xa xa, Tiết Ngàn Quân áp tải cái kia người hồ hấp dẫn chú ý chớp mắt. Vị này Tây vực tiếng tăm lừng lẫy Cát La Lộc bộ thủ lĩnh đột nhiên gây khó khăn. Tiểu tử, ngươi quá độc, bút lực mạnh mẽ, cho đại thực người gửi thư báo. Mặt khác thông báo trong thành hết thảy tộc nhân đồng thời làm khó dễ. Những người khác cùng ta đồng thời, giết chết hắn, đằng trước một lời, Vạn Hách Bùi La nói đó là đại đường ngôn ngữ. Thế nhưng câu cuối cùng, nhưng là Cát La Lộc ngữ, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cùng đại thực người cấu kết sự tình đã bại lộ, hiện tại chỉ có giành trước làm khó dễ, mới có thể cướp chiếm tiên cơ, nói không chắc, bắt lại trong thành cái kia chút ăn Tây Đô hộ quân người bệnh, còn có cơ hội cùng áp chế bọn họ, thả ra vì lẽ đó Cát La Lộc bộ nam nữ già trẻ. Vì là Cát La Lộc tranh thủ một con đường lùi, nếu không thì, liền đúng là một con đường chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.